Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, ngươi là đầu óc heo. Cái này hét lớn một tiếng, đem tất cả mọi người là bừng tỉnh, đại gia ánh mắt tụ vào mà đến, người mở miệng, không là người khác, chính là Đao Thác. Đao Thác lúc này bước ra một bước, nhìn về phía Cổ Phong lạnh lùng mở miệng, Thiên Tinh Bộ Lạc, vì cấp 4 bộ lạc bên trong lớn nhất tiềm lực bộ lạc, ngày sau thành là cấp 3 bộ lạc là việc tất nhiên. Mà ngươi cùng Thiên Tinh Bộ Lạc không oán không cừu, ra tay ác độc như vậy, trực tiếp đánh giết Thiên Tinh Bộ Lạc đồ đằng tinh thần. Ngươi đây là đang hủy diệt một cái Lương Châu Thiên Phú Bộ Lạc. Ngươi đây là đang nguy hại Lương Châu. Ngươi, là mục đích gì? Đám người nghe nói lời này, ánh mắt đều hơi hơi biến hóa. Trước đó Cổ Phong đánh giết Ma Hàn, thế nhưng là giúp Đao Thác. Ai có thể nghĩ tới lúc này Đao Thác vậy mà lại như thế ngôn ngữ. Bất quá Đao Thác ngôn ngữ xác thực cũng không sai. Cao giai bộ lạc ở giữa, rất ít xuất hiện sinh tử chém giết. Trước đó Cổ Phong giết Ma Hàn, còn có thể lý giải. Dù sao Ma Hàn đối với Cổ Phong rất nhiều hại chi tâm. Nhưng bây giờ cái này Thiên Tinh bộ lạc cùng Thần Không bộ lạc không oán không cừu. Dưới nặng tay như thế, xác thực qua, cái kia Đao Thác trực tiếp quay người nhìn về phía Lương Vân Lang mở miệng. Nhị hoàng tử đại nhân, cái này Hắc Lang làm người tàn bạo, tâm tính ác độc, hẳn là xử là trọng phạt. Hắc Lang, ngươi phải bị tội gì? Lương Vân Lang lập tức mắt hổ chừng một cái, nhìn về phía Cổ Phong. Một bên Tam hoàng tử cũng không có mở miệng. Loại chuyện này, Cổ Phong không chiếm cứ đạo lý. Hắn tự nhiên cũng vô pháp ngôn ngữ. Đồ Tây Mộc nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo thâm ý. Tội, ha ha, ta có tội gì? Cổ Phong nghe xong, cười lạnh một câu. Một bên Đao Thác lại là nhìn về phía Cổ Phong, tức giận một câu. Hỗn trướng, ngươi tàn sát Thiên Phú bộ lạc đồ đằng, còn nói bản thân không tội. Bởi vì lúc trước Cổ Phong thay Đao Thác nói chuyện, Đao Thác lúc đầu trong lòng đối với Cổ Phong sát tâm đã trải qua yếu một ít. Nhưng bây giờ nhìn thấy Cổ Phong có thực lực như vậy, trong lòng của hắn xuất hiện một loại không hiểu khủng hoảng. Hắn biết không có thể làm cho đối phương sống sót. Cổ Phong nhìn về phía Đao Thác, cười lạnh mở miệng. Đao Thác, người bản thân ngày thường đầu óc heo, con mắt lại mù, cũng không cần miệng đầy phun tung tóe. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người vô cùng kinh ngạc. Trước đó cái này Hắc Lăng chém giết Ma Hàn, không phải vì giúp Đao Thác sao? Theo lý mà nói, cái này Hắc Lăng hẳn là e ngại Đao Thác. Lúc này làm sao dám tại nhiều người như vậy trước mặt như vậy ác ngữ hủy nhục. Hỗn trướng, ngươi dám hủy nhục ta? Đao Thác một tiếng lúc này giận dữ. Cổ Phong lần nữa cười lạnh. Hủy nhục ngươi? Nói ngươi đầu óc heo một chút cũng không oan uổng ngươi. Ngươi trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Ta giết đồ đằng. Đao Thác khẽ giật mình, lập tức nhìn về phía phần đông Thiên Tinh bộ lạc võ giả. A, ta đồ đằng ấn ký không có sụp đổ. Đồ đằng đại nhân không có chết. Tại sao ta cảm giác ta đồ đằng lực lượng còn giống như tăng mạnh? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Bên này, Thiên Tinh bộ lạc võ giả giờ phút này phát hiện, bản thân thân bên trên đồ đằng ấn ký căn bản không có sụp đổ. Ngược lại cái kia đồ đằng lực lượng tựa như còn gia tăng một chút. Tất cả mọi người là kinh ngạc đứng lên. Mọi người tại đây, lúc này trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ nghi hoặc. Theo lý mà nói, đồ đằng bỏ mình, tất cả tín ngưỡng nên đồ đằng người tự thân đồ đằng ấn ký đều muốn sụp đổ. Tu vi đều muốn rơi xuống. Mà bây giờ, Thiên Tinh bộ lạc người đồ đằng ấn ký đều không có sụp đổ. Tu vi chẳng những không rơi xuống còn có chút tăng lên. Điều này nói rõ, cái kia đồ đằng tinh thần căn bản không chết. Thế nhưng là vừa rồi đại gia trơ mắt, nhìn lấy đồ đằng tinh thần bị Cổ Phong một quyền đánh nổ a. Ta đồ đằng ấn ký, tinh nhi vốn là can đảm vỡ vụn, giờ phút này lại phát hiện tự thân đồ đằng ấn ký như cũ tồn tại. Đồng thời giờ phút này trước đó chưa từng có lóe sáng, giờ khắc này mặt đất bên trên một mảnh nát trong đá, một quả nắm đấm lớn nhỏ, tản ra hào quang màu tím nhạt, hòn đá bay lên. Cái này hòn đá bên trên, tràn đầy lỗ thủng. Tình Nhi, ta không sao. Giờ phút này, cái này trong hòn đá, truyền ra đồ đằng tinh thần thanh âm. Đồ đằng tinh thần, không chết. Ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa. Đồng thời đại gia cảm giác, cái này đồ đằng tinh thần khí tức, cùng dĩ vãng so sánh, giống như có chút không giống. Tựa như so dĩ vãng càng mạnh một chút. Không chết, ngươi không chết, quá tốt. Tình Nhi nhìn thấy cảnh này, lúc này vui đến phát khóc. Nhờ có Hắc Lăng tộc trưởng, đồ đằng tinh thần lập tức nhìn về phía Cổ Phong, rơi xuống đất bên trên, tư thái vô cùng cảm kích, thanh âm truyền ra, đa tạ đại nhân vì ta bài trừ thạch trướng, để cho ta thu hoạch được tân sinh, chỉ sợ trong vòng 3 năm, ta liền có thể đột phá tu vi đến nguyên thần cảnh, tấn cấp cấp 3 đồ đằng. Đây hết thảy đều là đại nhân ban tặng, ta vô cùng cảm kích. Tất cả mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên trước khi đến Cổ Phong một quyền này, căn bản không phải muốn giết đồ đằng tinh thần, mà là vì đó đem người bên trên dư thừa thạch trướng đánh tới, để đồ đằng tinh thần đạt được đột phá. Cái này chẳng những không phải muốn giết đồ đằng tinh thần, ngược lại là cho một trận cự đại tạo hóa. Hôm nay nếu không có cái này Hắc Lăng xuất thủ tương trợ, hiển nhiên đồ đằng tinh thần trong thời gian ngắn đều khó có khả năng đột phá. Giờ phút này, Tình Nhi trực tiếp quỳ gối Cổ Phong trước mặt, ôm quyền mở miệng, Tình Nhi, bái tạ Hắc tộc trưởng. Sau này ta Thiên Tinh bộ lạc vĩnh cửu đơn hướng cùng Thần Không bộ lạc kết minh. Thần Không bộ lạc nếu có nửa phần nguy cơ, ta Thiên Tinh bộ lạc lập tức đuổi tới, toàn lực tương trợ. Nàng vốn cho rằng đồ đằng tinh thần đời này đều không thể lần nữa đột phá, nàng cũng dùng tất cả biện pháp đều không thể trợ giúp đồ đằng tinh thần đồ đằng, thậm chí đồ đằng tinh thần chính mình cũng sắp từ bỏ. Hôm nay Cổ Phong, đây là ân tái tạo, một khi bộ lạc tiến vào cấp 3, cái kia địa vị đem khủng bố tăng lên. Đây hết thảy căn bản là không có cách tưởng tượng. Hôm nay Cổ Phong cái này ân quá nặng, tất cả mọi người là không khỏi cảm thán. Thiên Tinh bộ lạc tương lai thành tựu cấp 3 bộ lạc là việc tất nhiên. Bây giờ thành Thần Không bộ lạc minh hữu, Thần Không bộ lạc không thể nghi ngờ là thêm một cái trợ giúp lớn. Bái tạ Hắc tộc trưởng, bái tạ Hắc tộc trưởng. Ngoặc kép chấm chấm, Thiên Tinh bộ lạc nơi này, đám người cùng nhau hướng phía Cổ Phong quỳ xuống đất một xá. Bọn hắn giờ phút này bởi vì đồ đằng tinh thần tu vi tăng lên, cũng các tự được đến không ít chỗ tốt, mà hết thảy này đều là bởi vì Cổ Phong. Không cần khách khí, tiện tay mà thôi mà thôi. Cổ Phong nhạt nói, lập tức ánh mắt rơi vào đao thác thân bên trên. Cái này đao thác phong ân phụ nghĩa, trước đó Hắc Lăng thế nhưng là còn giúp hắn. Người này lòng chật hẹp, Hắc Lăng tộc trưởng trước đó hiển nhiên không phải không cốt khí, chỉ là không muốn hại hắn. Không nghĩ tới đao thác là loại người này, quá mức để cho người ta khinh thường. Đao Linh bộ lạc ra thất bại này loại, làm thật sự không xứng là cấp 3 bộ lạc. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, trong mắt đều là mang theo vẻ khinh bỉ. Giờ khắc này đao thác trong đầu oanh minh, sắc mặt đỏ lên cực kỳ. Hắn không nghĩ tới sự tình lại biến thành trình độ như vậy. Hắn nằm mơ cũng là không cách nào tưởng tượng cái kia rõ ràng bỏ mình đồ đằng, chẳng những không chết, ngược lại đột phá. Đao Linh bộ lạc nơi này, đám người mặt trên đều là mang theo vài phần vẻ xấu hổ. Hôm nay bọn hắn tộc trưởng quá mức mất mặt. Cổ Phong lần nữa nhìn về phía đao thác, bình thản mở miệng, ta nói ngươi là đầu óc heo, nói ánh mắt ngươi mù, có vấn đề sao? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.